Chương 1 Lý do và phương pháp tu thiền. Chắc chắn rằng chúng ta, những ai muốn tu thiền, đều mong tìm đến một điều gì đó khác hơn những cái ta biết trong cuộc đời này. Chúng ta đã có đủ khôn ngoan để thấy rằng cuộc đời không thỏa mãn tất cả những mong ước của chúng ta và có thể sẽ chẳng bao giờ. Nhận thức đó chính là một bước ngoặt lớn. Khi tọa thiền là chúng ta đang cố gắng để chuyển hóa tâm thường ngày của mình. Cái tâm thức vẫn dùng giải quyết công việc hàng ngày, mua bán nơi phố chợ, nuôi dưỡng con cái, làm việc, lau chùi nhà cửa, kiểm tra hóa đơn và tất cả mọi việc như thế trong cuộc sống đời thường. Không ai xa lạ với tâm thức đó. Không có nó, chúng ta không thể sinh hoạt trong đời sống. Chúng ta cần đến nó để tồn tại. Nhưng tâm tầm thường đó không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của Phật Pháp. Vì giáo lý của Đức Phật rất thâm sâu, vi diệu. Tâm thường ngày của chúng ta thì chẳng thâm sâu hay vi diệu, chỉ hữu dụng. Để có được tâm thức, có khả năng thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của Phật giáo, hầu biến chúng thành ra một phần của ta. Do đó, có thể thay đổi được cái nhìn nội tại. Ta cần một tâm thức có khả năng tự tách biệt ra khỏi những quá trình tư duy tầm thường. Chỉ có thực tập thiền định mới giúp ta có được một tâm thức như thế. Không có cách gì khác hơn. Do đó, thiền chính là một phương tiện, không phải là cứu cánh. Nó là phương tiện giúp ta chuyển đổi khả năng của tâm, để tâm có thể cảm nhận những thực tại hoàn toàn khác với những thực tại ta thường biết trước đây. Nhận thức được thiền chỉ là một công cụ, là điều rất quan trọng, vì nó thường được hiểu một cách sai lầm là cứu cánh. Trong ngôn ngữ Pali, thiền được gọi là Pavana, luyện tâm, được dùng để bào gọt tâm cho đến khi nó trở thành một dụng cụ sắc bén có thể cắt xuyên qua những thực tại thường ngày. Nhiều người tọa thiền để tìm cho tâm sự thanh tịnh, nhưng tâm thanh tịnh, định tĩnh, Samatha chỉ là một trong hai khía cạnh trọng yếu của thiền. Tuệ giác Vipassana là khía cạnh thứ hai. Mục đích của tu thiền là để được tuệ giác, còn định chỉ là phương tiện giúp ta đạt đến cứu cánh trên. Theo Kinh Tạng Pali, Đức Phật đã dạy đến 42 phương pháp thiền. Có phương pháp chỉ dùng để được tâm bình an, phương pháp khác lại để đạt được trí tuệ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải thực hành nhiều phương pháp đến vậy. Mọi người đều muốn tìm sự tĩnh lặng, bình an, muốn có khả năng bắt tâm dừng lại những lăng xăng thường ngày. Tuy nhiên, dầu chúng ta muốn đạt được sự thanh tịnh qua việc hành thiền, phần đông thiền sinh đều cảm thấy khó có thể vừa ngồi xuống chiếu thiền là tâm đã được yên tĩnh ngay. Oái oăm thay, tâm ta lại có thói quen làm ngược lại. Nó luôn nghĩ suy, đánh giá, cân nhắc từ sáng đến tối, rồi mộng mơ từ tối đến sáng. Do đó, tâm khó có được giây phút nào bình yên. Nếu chúng ta cũng đối xử với thân như thế, thì chẳng bao lâu ta sẽ hết hơi. Nếu phải làm việc liên tục, không có giây phút nào được nghỉ ngơi, thì thân không thể chịu đựng nổi sau vài ngày. Khi ta đòi hỏi tâm phải hoạt động như thế, thì ta lại ngạc nhiên khi mọi việc không xảy ra như ý ta muốn. Thế giới không đi theo trình tự mà ta nghĩ là nó sẽ phải theo. Đáng lý ra, nếu mọi thứ đều xảy ra như ý ta muốn, mới là điều đáng ngạc nhiên. Vì những gì đang diễn ra trong tâm ta cũng chính là những gì đang diễn ra trong tâm tất cả mọi người khác. Đó cũng là một khía cạnh quan trọng của tâm hành thiền. Biết rằng chúng ta không phải là người duy nhất mang nặng những khổ đau. Đó là đặc tính chung của cuộc sống, nằm trong đế thứ nhất của tứ diệu đế của Phật giáo. Khổ, dukkha, bao trùm vũ trụ. Nó không dành riêng cho một ai, mà tất cả chúng sanh đều phải gánh chịu. Vì tâm ta chưa được điều phục, thế giới thì vẫn như cũ, nên hành thiền là một cuộc chiến đấu. Hành giả cần phải tập ngưng lại mọi thói quen đã thành nếp của tâm. Tâm ta đã quen suy nghĩ, nhưng khi ta cần bình yên, tĩnh lặng, thì đó chính là điều ta phải ngưng làm. Nói thì dễ hơn thực hành, vì tâm vẫn sẽ tiếp tục hành động theo thói quen. Thêm một lý do nữa, vì sao tâm khó kiềm chế thói quen? Vì khi ta tọa thiền, suy nghĩ là cách duy nhất để khẳng định cái tôi của mình, nhất là khi ta còn giữ im lặng. Tôi suy nghĩ, do đó tôi hiện hữu. Vài triết gia Tây Phương đã coi đó là sự thật tuyệt đối. Thực ra, đó chỉ là một sự tương đối như tất cả chúng ta đã biết. Khi suy nghĩ, chúng ta biết mình có mặt. Khi tâm vắng bặt mọi nghĩ suy, ta lại tin rằng mình đã không còn làm chủ. Nhưng thực ra, sự thật là ngược lại. Khi chúng ta không thể ngừng suy nghĩ lăng xăng, ta mới đánh mất sự tự chủ. Chúng ta chỉ làm chủ tâm khi ta có thể bắt nó ngưng lại khi ta muốn. Khó khăn mà phần lớn, nếu không nói là tất cả thiền sinh phải đối mặt là buông xả. Phải buông bỏ bản ngã khi hành thiền. Hay đúng hơn, sự nghĩ suy của mình là một thái độ thật quyết liệt. Khi chúng ta chú tâm làm các công việc hàng ngày, chúng ta chủ động hướng tâm đến những gì ta cần làm. Khi muốn làm việc trong nhà bếp, ta chủ động đến đó, chú tâm đến những việc phải làm. Khi phải đến văn phòng làm việc, ta chủ động hướng tâm vào giấy tờ, thư tín và các công việc văn phòng khác. Đối với việc hành thiền cũng thế. Trở ngại thứ nhất là dầu chúng ta muốn được định, muốn trở nên bình an, tĩnh lặng, không có suy tưởng, tâm vẫn không nghe theo ta. Nó không tuân lệnh vì làm như thế có vẻ như ta không có gì để chứng minh sự hiện hữu của mình. Và vì làm như thế là ngược lại với những thói quen của ta. Vì thế, thay vì cố hoài, cố mãi để được định, để giữ tâm vắng lặng, ta cần sử dụng bất cứ vọng tưởng nào khởi lên lúc đó để soi rọi tâm mình. Từng chút tri kiến mang lại từng chút tĩnh lặng, và từng chút tĩnh lặng lại mang đến từng chút tri kiến. Tâm tĩnh lặng cốt yếu chỉ để chuyển hóa tâm bình thường hằng ngày thành tâm siêu việt để có thể hiểu và ứng dụng được giáo lý của Đức Phật. Để từ một chúng sanh bình thường, ta có thể trở thành một cá thể siêu việt. Khi tọa thiền, nếu như chúng ta không đạt được tâm thanh tịnh, cũng không phải là một vấn đề. Vì bất cứ vọng tưởng nào cũng có thể giúp cho ta hiểu thêm về tự ngã. Đó là mục tiêu chính của các khóa tu thiền. Đó là cuộc hành trình về nội tâm để giúp chúng ta hiểu về mình hơn. Chắc chắn không có gì thú vị hơn thế. Dầu rằng cũng có những khía cạnh về ngã mà chúng ta chỉ muốn trốn chạy, chẳng muốn nhận chúng là mình. Nhưng làm sao trốn chạy được khi ta đang ngồi thiền? Do đó, ta bắt đầu vọng tưởng, nghĩ đến chuyện này, chuyện kia. Ai cũng có thể làm như thế cả. Nhưng khi điều đó xảy ra, hãy nhớ là đó chỉ là trốn chạy sự thật. Để tiến bước sâu hơn vào cuộc hành trình tâm linh này, chúng ta cần thực hành tịnh khẩu, sự im lặng cao quý. Tịnh khẩu có nghĩa là không nói chuyện với nhau. Điều đó có lẽ khó làm khi quanh ta có bao bạn bè. Nhưng hãy coi trở ngại đó là một thử thách. Hãy nhớ rằng sự thách thức này là những viên đá lót đường cho ta tiến bước. Tịnh khẩu là một trong những phương thức hữu hiệu nhất trên bước đường tâm linh. Thường chúng ta chỉ có cơ hội thực hành tịnh khẩu ở các khóa tu chuyên sâu. Thông thường, ta sẽ chuyện trò với những người chung quanh. Đó cũng là một cách chạy trốn khổ. Ai cũng đã từng nếm qua khổ đau, dầu ta gọi nó bằng tên gì. Như sân hận, sợ hãi, âu lo, bất mãn, thụy miên, vân vân. Điều quan trọng cần nhớ là diệu đế đầu tiên Đức Phật đã khám phá ra sau khi đạt được giác ngộ là khổ hiện hữu. Khổ, dukkha, là một đặc tính của cuộc sống, của sự hiện hữu. Nếu chúng ta cảm nhận được điều này nơi bản thân, là ta đã chứng minh được điều dạy của Đức Phật là đúng. Chỉ có thế, chúng ta không cần phải trải qua lại những khổ đau, mà chỉ cần quan sát và nói, đúng như thế. Có biết bao điều có thể gây khổ đau cho ta, nhưng chỉ cần nhớ đến diệu đế thứ nhất này, khổ là hiện hữu, và nói, đó đúng là lời Đức Phật dạy. Đức Phật cũng nói về diệu đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ đau là do ái dục. Chúng ta có thể quay vào, tự hỏi mình, những gì tôi muốn mà không được, những gì tôi được giàu không mong muốn. Đó là hai lý do, mà thực ra chỉ là một, là cùng một thứ khiến ta đau khổ. Chỉ có một cách duy nhất để đối phó với khổ đau khi nó dấy khởi. Đó là dứt bỏ lòng ham muốn, đau khổ sẽ không còn nữa. Tri kiến đó chỉ có thể có được khi chúng ta không còn hướng ra ngoài, bằng cách chuyện trò hay những hình thức hoạt động khác. Muốn thực sự có thể soi rọi lại mình, ta cần có những thời gian tĩnh lặng. Có thể các bạn đã biết hành thiền. Tuy nhiên, ở đây, tôi sẽ giải thích về một số phương pháp hành thiền và các kết quả mà chúng có thể mang đến. Chỉ có phương pháp mang lại kết quả là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu phương pháp nào không mang lại kết quả, ta cần sửa đổi lại. Không cần phải bám víu vào riêng một phương pháp nào cả. Mỗi người chúng ta đều có những cá tính, những khuynh hướng khác nhau. Dầu rằng tâm ta đều có những khả năng, những tiềm năng giống nhau. Do đó, ta cần có những phương pháp khác nhau. Có người thích hình ảnh, kẻ thích lời nói, truyện tích, người nữa lại thích con số, thích mọi thứ đâu vào đấy. Có người lại thích tiểu tiết. Có lẽ ta cũng đã biết tâm mình thuộc loại nào, hoặc ta có thể thử nghiệm bằng thiền để xem phương pháp thiền nào dễ giúp tâm ta trở nên tĩnh lặng. Quán hơi thở là cách thực hành cơ bản đầu tiên của chánh niệm. Chánh niệm về thân, Kaya Nupassana. Tâm chánh niệm cũng cần có mặt trong tất cả mọi hoạt động khác ở bên ngoài thiền đường. Đó là điều chúng ta thường dễ quên, nhưng ít nhất ta cần hướng đến mục tiêu đó. Thật dễ chịu khi được ngồi xuống chiếu thiền, quán hơi thở để đạt tâm bình lặng. Nhưng nếu chúng ta không gia tăng thêm sự thực tập chánh niệm ngoài những lúc hành thiền, thì ta cũng khó có được kết quả tu thiền như mong muốn. Chúng ta chỉ có một tâm, nên ta cần rèn luyện tâm thành nhất điểm, cho tất cả mọi lúc, mọi nơi, đi, đứng, mở, đóng cửa, tất cả mọi hành động, lúc nào cũng chú ý đến các hoạt động của thân. Quán thân bao gồm cả lúc tắm rửa, vệ sinh, ra khỏi giường mỗi sáng, mặc đồ, cởi áo, vân vân. Một trong những hoạt động của thân dễ được dùng để quán sát là sự ăn uống, vì ăn uống là một tiến trình bao gồm nhiều động tác. Không ai có thể truyền dạy cho ta chánh niệm. Chúng ta phải tự rèn luyện mình bằng nhiều cách. Trong truyền thống của chúng ta, người Tây Phương, không có những bậc toàn năng, guru. Chúng ta chỉ có những người lặp lại lời Phật dạy từ các kinh Pali, những người có thể giúp ta đôi lời khuyên nhủ. Chánh niệm cần phải được thực hành, phải tự mình rèn mình mà thôi. Không ai có thể giúp chánh niệm cho ta được. Chỉ có ta biết được khi nào ta có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là thân và tâm ở cùng một nơi. Rửa chén thì biết đang rửa chén là một câu nói rất nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một thiền sư Việt Nam. Chứ không phải suy nghĩ, giá mà tôi đã rửa xong rồi, hay sao người ta dùng nhiều chén dĩa đến thế, hay may là nay mai tôi không phải rửa chén nữa, hay tại sao lúc nào tôi cũng phải rửa chén. không có gì giống như thế cả. Chỉ cần biết mình đang rửa chén, thế thôi. Ăn uống cũng thế. Không phải là tôi thích món này, không biết họ làm món này như thế nào, mà chỉ biết là mình đang ăn. Ứng dụng như thế cho tất cả mọi hành động của chúng ta. Đức Phật đã nói, cách duy nhất để thanh tịnh hóa, để diệt trừ phiền não, tiếc nuối, oán than, để chấm dứt mọi khổ đau, để bước vào con đường cao thượng, để đạt được Niết Bàn, Nibbana, là tâm, chánh niệm. Chúng ta còn chờ gì nữa? Tất cả chúng ta đều có đôi chút chánh niệm, ta chỉ cần phát triển nó thêm. Hành thiền là một cách để ta thực hành chánh niệm cho đến khi nội tâm ta trở nên vững mạnh, đến độ ta có thể nhận chân được sự thật tuyệt đối ở đằng sau sự thật tương đối. Tâm chánh niệm đã được rèn luyện trên chiếu thiền, giờ có thể mang áp dụng vào tất cả mọi hoạt động của ta. Ở đây, chúng ta chỉ nói về chánh niệm nơi thân, vì các hoạt động của thân liên tục xảy ra. Vì thân có thể được xúc chạm, có thể được mục kích. Chúng ta dễ khướng thân và tâm lại một nơi, hơn là để tâm phóng ra muôn hướng trong khi thân đang làm một chuyện khác. Nếu ta có thể trụ tâm và thân vào một chỗ, thì ta dễ quán hơi thở. Vì lúc đó, chỉ có hơi thở là hoạt động. Chúng ta đang thở ra, thở vào, không có gì khác. Mọi thứ khác chỉ là phụ thuộc. Khi chúng ta theo dõi hơi thở, tâm ta cũng gắn vào hơi thở. Đó thực sự là chánh niệm, được gọi trong tiếng Pali là Anapanasati, hay quán hơi thở ra, hơi thở vào. Ta sẽ nhận thấy là tâm ta không phải lúc nào cũng muốn ở yên một chỗ. Nó luôn muốn phóng đến nơi khác. Ta sẽ dùng sự phóng tâm này để hiểu chính nội tâm mình. Không phải chỉ để nói vọng tưởng, vì chúng ta sẽ chẳng học hỏi được gì từ đó, nên ta sẽ học cách đặt tên. Chúng ta sẽ nói quá khứ, tương lai hay nhảm nhí. Từ cuối có lẽ thích hợp cho nhiều thứ nhất. Chúng ta cũng có thể nói ước muốn, mơ mộng, tính toán. Từ cuối ở đây cũng rất phổ thông, vì chúng ta thường nghĩ là mình chẳng đạt được gì khi ngồi thiền, nên tranh thủ tính toán những việc cần làm trong tương lai. Tên gọi nào chợt đến trong đầu thì dùng tên ấy, không cần phải tìm tên gọi cho thật chính xác. Việc hành động đó lại dẫn đến những suy nghĩ khác. Nếu vọng tưởng chỉ thoáng qua trong đầu như những đám mây, không cố định mà chóng tan, thì không cần phải chạy đuổi theo chúng để đặt tên. Nhưng nếu suy nghĩ của ta cố định, tốt hơn nên đặt cho chúng một tên gọi. Việc làm này mang đến hai kết quả. Thứ nhất là nó sẽ làm cho vọng tưởng đó tan biến đi, vì tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Đặt cho nó một cái tên, có nghĩa là ta có thể theo dõi vọng tưởng một cách khách quan, không để chúng dẫn dắt ta theo. Vì thế, chúng sẽ tan đi như bọt nước. Kết quả thứ hai của việc đặt tên rất hữu ích, vì nó giúp ta có thể nhận ra được quá trình tư duy và các thói quen suy nghĩ của ta. Nhận thức này rất quan trọng, vì nó giúp cho thiền sinh không mắc phải sai lầm là lúc nào cũng tin vào những suy nghĩ của mình. Chỉ có những người không bao giờ biết quán tưởng mới tin vào những suy nghĩ của mình. Khi đã quen đặt tên cho những suy nghĩ của mình khi tọa thiền, ta sẽ nhận thấy quá trình tư duy của ta rất tùy tiện, thường không có ý nghĩa gì đích thực, chỉ vô nghĩa, đôi khi còn là điều ta chẳng muốn nghĩ tới. Có được tri kiến về những suy nghĩ của mình như thế trong lúc tọa thiền, giúp ta có thể buông bỏ những suy nghĩ vô bổ, làm cho cuộc sống của chúng ta bớt căng thẳng. Nếu chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng bằng cách đặt cho nó một cái tên lúc đang hành thiền, thì ta cũng có thể làm như thế trong đời sống hàng ngày. Nếu không, sự hành thiền của chúng ta thật vô nghĩa. Chúng ta chỉ ngồi để đầu gối sưng thêm, chứ chẳng đem lại kết quả gì. chúng ta cần phải áp dụng những gì ta thực hiện được trong khi ngồi thiền vào trong cuộc sống đời thường của mình. Khi ngồi thiền, chúng ta buông bỏ mọi vọng tưởng. Khi chúng xuất hiện lại, ta lại buông bỏ. Thay vì nghĩ suy, ta chú tâm vào hơi thở. Trong cuộc sống đời thường, ta cũng tập buông bỏ những tư tưởng bất thiện, thay bằng các tư tưởng thiện. Quá trình chuyển đổi cũng giống nhau. Khi chúng ta đã rèn được như thế lúc hành thiền, nó sẽ trở thành một thói quen tốt trong cuộc sống. Không phải lúc nào ta cũng thành công, không có việc gì là luôn luôn cả, nhưng ít nhất ta biết được điều đó có thể xảy ra. Khi chúng ta nghe lời Phật dạy, ta biết rằng Đức Phật đưa ra những lý tưởng để ta noi theo. Vì thế, nếu như ta chưa đạt được đến cái lý tưởng ấy, thì cũng chẳng cần tự trách mình. Nhận biết, không trách cứ, rồi chuyển hóa là một phương châm quan trọng cần nhớ. Có nghĩa là chúng ta nhận biết những gì đang diễn tiến ra trong nội tâm, nhưng không phải để tự trách hay trách người. Sự việc là như thế, nhưng chúng ta là những sinh vật biết nghĩ suy, có khả năng thay đổi, và đó là điều chúng ta cố gắng thực hiện khi hành thiền. Chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng, trở về theo dõi hơi thở. Chúng ta cần thường xuyên thực hành như thế, thì hành động này ngày càng trở nên dễ dàng, tự nhiên hơn đối với ta. Dần dần tâm ta sẽ nhượng bộ. Nó sẽ nói, thôi được, tôi sẽ ngưng mọi suy tưởng trong chốc lát. Hành động này trở nên dễ dàng hơn, không chỉ vì nó đã trở thành thói quen, mà vì ta cũng có nhiều quyết tâm hơn để buông bỏ sự suy nghĩ viển vông, vì ta biết những suy nghĩ đó thật vô ích. Chúng không đem lại kết quả gì, chỉ quẩn quanh, chỉ quấy rối ta. Nhờ đó, tâm nhận ra được giá trị của việc an trụ vào đề mục thiền quán. Nếu ta có thể giữ chánh niệm trong hơi thở khi hành thiền, thì ta cũng dễ giữ chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Cái này khổ trợ cái kia, vì không thể có hai con người trong mỗi chúng ta. Chúng ta rèn luyện chỉ một tâm mà thôi. Rõ ràng là chúng ta bỏ nhiều thời gian cho các sinh hoạt hàng ngày hơn là thời gian ngồi thiền. Do đó, chúng ta không thể bỏ hết công phu rèn luyện khi bước ra khỏi thiền đường. Có 5 cách theo dõi hơi thở. Cách cổ điển nhất, dễ đem lại thanh tịnh nhất, mà cũng khó nhất. Đó là chú ý đến hơi thở vào, ra, ở ngay mũi. Theo truyền thống, ta theo dõi hơi thở lúc vào lẫn lúc ra, vì ta không muốn để tâm có dịp lan man trở vào con đường quen thuộc. Ta muốn buộc nó luôn ở nơi hơi thở. Hơi gió ở mũi khi ta hít vào tạo cho ta một cảm giác, giúp ta chú tâm vào đó. Đây là cách chú tâm vào hơi thở ở một điểm rõ ràng nhất và thường được các thiền sinh kinh nghiệm sử dụng nhiều nhất. Một điểm có nghĩa là chỉ ở một chỗ duy nhất, là đặc trưng của thiền. Vì sự chú tâm được đặt ở một điểm duy nhất, nó giúp tâm trở nên nhạy bén, không buông lung. Chúng ta có thể sử dụng thêm các phương pháp hỗ trợ để giữ tâm chánh niệm trên hơi thở. Đếm hơi thở cũng là một cách. Chúng ta đếm một khi hít vào, một khi thở ra, rồi hai khi hít vào, hai khi thở ra, cho đến 10. Khi tâm lan man, ta bắt đầu đếm trở lại một, không kể ta đang ở 5, 6 hay 8. Phương pháp này thích hợp cho những ai thích con số, có đầu óc tổ chức rạch ròi. Người không thích đếm số có thể nghĩ tĩnh lặng khi hít vào, tĩnh lặng khi thở ra. Dĩ nhiên, bất cứ từ nào khác cũng được. Có thể dùng tĩnh lặng khi hít vào, thở ra bằng từ bi, đem vào sự tĩnh lặng và ban phát tình thương yêu ra ngoài. Tuy nhiên, nếu có thể dùng một từ thì tốt hơn, vì càng nạp vào đầu nhiều thứ, càng khiến tâm khó tĩnh lặng. Nếu ta có thể giữ chú tâm vào tĩnh lặng khi hít vào, để tĩnh lặng tràn đầy trong ta, rồi thở ra tĩnh lặng. Phương pháp này rất thích hợp với người thích sử dụng từ ngữ. Nếu ta không thích số, cũng chẳng ưa dùng từ, thì có thể dùng hình ảnh. Thí dụ, có thể hít vào và tưởng tượng ra một đám mây đang bay vào trong ta. Thở ra là đám mây lại trở ra bao trùm ta. Có người lại hình dung ra đám mây nhỏ khi hít vào và thở ra đám mây to hơn. Tóm lại, bất cứ sự hỗ trợ nào giúp ta chú tâm đều tốt hơn là những suy nghĩ lan man. Dùng hình ảnh thì không tập trung vào được một điểm như theo dõi hơi thở, nhưng vẫn tốt hơn là để tâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra tuần trước hay những gì sắp xảy ra vào tuần sau. Đối với người mới tập tu thiền, còn có một phương pháp hữu dụng khác, đó là theo dõi hơi thở vào, cảm giác được nó đi đến đâu. Qua lỗ mũi, lên mũi, xuống cổ, vào phổi, vào đến bụng, rồi ta lại theo nó khi nó đi từ thân ra. Chúng ta không phải đi tìm các cảm xúc do hơi thở tạo ra, nhưng chỉ đặt chú tâm vào mọi điểm nó đến mà ta cảm nhận được khi hít vào hay thở ra. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những ai hay quan tâm về các cảm giác. Các cảm giác nội tâm được gắn với hơi thở vào, hơi thở ra lại khiến tâm cảnh giác dễ chú tâm vào con người nội tại. Phương pháp này giúp tâm không chạy theo khuynh hướng bám vào những gì đang xảy ra trong tâm và phản ứng theo đó. Phương pháp cuối cùng để theo dõi những gì xảy ra với hơi thở vào ra là biết khi hơi thở vào đầy trong ta và khi thở ra là đẩy hết hơi thở ra. Đó cũng là một phương pháp chú tâm hữu ích. Chúng ta đã xét qua 5 phương pháp sử dụng hơi thở vào ra khi tọa thiền. Tuy nhiên, mỗi lúc chỉ dùng một phương pháp. Hãy chọn phương pháp nào bạn cảm thấy thoải mái để thực hành lúc tọa thiền. Nếu phương pháp đó không giúp bạn chú tâm được chút nào, thì lần tọa thiền sau hãy sử dụng một phương pháp khác. Đừng thay đổi khi bạn đang ngồi thiền. Nếu tâm ta cứ chạy lăng xăng, hãy nghĩ đến tính cách vô thường của mỗi hơi thở ra vào. Tâm bình thường vẫn luôn thích nghĩ ngợi này nọ, thì ít ra cũng hướng nó đến những suy nghĩ lợi ích hơn. Không phải là bất cứ đề tài nào tâm thích hướng tới, mà là xem mỗi hơi thở vào, hơi thở ra đoạn diệt như thế nào. Luôn thay đổi, và cuộc đời ta tùy thuộc vào hơi thở như thế nào. Không có hơi thở ra, hơi thở vô liên tục, ta sẽ không còn mạng sống. Nếu ta bám vào chỉ hơi thở vô hoặc hơi thở ra trong vài phút, ta cũng chết. Đó là cái biết nội tâm thiết yếu giúp ta liên kết tâm với tính cách vô thường của mỗi con người, đặc biệt là đối với bản thân. Nếu tâm đã được rèn luyện để theo dõi hơi thở, thì hãy giữ tâm ở đó. Nhưng nếu tâm không ngừng vọng tưởng, thì hãy hướng tâm đến tính cách vô thường của hơi thở. Sự chú tâm đó giúp ta khởi nghĩ, nếu cuộc sống ta phải dựa vào hơi thở vào ra, thì trong ta còn gì không đến rồi đi. Tâm ta từ đó sẽ hướng vào bên trong và có thể trụ vào hơi thở dễ dàng hơn. Tất cả mọi người, ai không muốn có được những phút giây bình an, tĩnh lặng, và chúng ta đáng được hưởng như thế. Nếu không, việc tọa thiền sẽ trở nên là một công việc nhàm chán, chứ không đem lại thích thú gì. Nhưng chúng ta cần có sự hướng dẫn tâm linh. Vì từ lớp mẫu giáo, chúng ta đã được rèn luyện để nghiên cứu, tìm tòi, suy nghĩ. Được huân tập như thế, nên ta vẫn tiếp tục hành động như thế. Rất khó bắt tâm ta phải ngưng lại như ta muốn. Vì thế, ta cần phải thử mọi phương pháp nào có thể giúp ta hành thiền. Quán tưởng về tánh cách vô thường của hơi thở đem lại nhiều lợi ích cho nội tâm ta, và tốt hơn nhiều so với những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Có thể trụ vào hơi thở, có nghĩa là ta chánh niệm ngay giây phút này. Nghe có vẻ lạ, Nhưng nếu không có sự rèn luyện, ta khó có thể làm được điều đó. Chúng ta chỉ có thể sống trong từng giây phút, nhưng lúc nào ta cũng nghĩ suy về quá khứ, đã qua không trở lại, lo lắng cho tương lai mà thực ra không chỉ là gì hơn là những điều ta ước mơ, mong cầu. Khi tương lai đến, nó trở thành là hiện tại. Chúng ta không bao giờ sống trong tương lai, nó chỉ là những khái niệm. Nếu chúng ta muốn đạt được trí tuệ, ta cần phải kinh nghiệm cuộc sống. Mà muốn thế, ta cần phải có mặt trong giây phút hiện tại. Càng luyện tâm sống trong giây phút hiện tại, ta càng thật sự hiểu cuộc sống của nhân loại là như thế nào. Nếu không, ta chỉ sống trong hoài niệm hay hoài vọng. Có mặt trong giây phút hiện tại là có mặt với từng hơi thở. Chúng ta không thể nắm bắt một hơi thở đã qua hay chưa tới. Chúng ta chỉ có thể theo dõi hơi thở đang xảy ra. Điều này rất quan trọng trong việc giúp ta hiểu tâm hoạt động như thế nào. Đức Phật không muốn chúng ta tin vào những lời Phật dạy mà không có suy nghĩ, tự vấn. Những lời dạy của Đức Phật không khác gì hơn những lời hướng dẫn, chỉ đường, những cột mốc để ta tự mình đi tới. Một cách ngồi đúng là lưng thẳng nhưng thả lỏng, không gò ép. Vai thả lỏng bằng cách co lên rồi từ từ hạ xuống. Thả lỏng bụng cũng là điểm căng và thả lỏng cổ. Chân ở thế ngồi nào mà ta có thể chịu đựng trong một khoảng thời gian. Tay có thể để ở gối, ngửa ra hoặc úp xuống hay để ở giữa chồng lên nhau. Mắt hơi nhắm. Nhưng nếu cảm thấy buồn ngủ, thì mở mắt ra ngay. Nhìn vào chỗ sáng hay chuyển nhẹ thân để giúp máu lưu thông, rồi khép mắt lại. Các cảm giác đau, khó chịu, dấy khởi có thể được coi như một cách để đạt được trí tuệ. Cảm giác đau đớn, khó chịu nhắn gửi cho ta hai bài học quan trọng. Khi cảm giác đau đớn ở thân dấy khởi, phản ứng đầu tiên của ta sẽ là: tôi không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này. Đó là cách chúng ta phản ứng trong cuộc sống. Và đó là lý do tại sao ta cứ ở mãi trong vòng luân hồi sinh tử, samsara. Ta muốn chạy trốn cảm giác đau đớn, khó chịu, nhưng lại muốn níu kéo mãi những cảm giác dễ chịu, sung sướng. Đó là điều khó thể thực hiện. Trong cuộc chiến đó, không có người thắng. Vì thế, nếu như ta càng sớm biết đó không phải là cách đối mặt với khổ đau một cách khôn ngoan, thì ta càng dễ đối phó với các cảm giác khó chịu này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần nhận ra rằng sự đau đớn dấy khởi nơi thân khi tọa thiền. Ở một chừng mực nào đó cũng giống như thế. Khi đầu gối tiếp xúc với gối tọa thiền, hay của chân trái trên đùi, nơi nào có bị đau là có sự va chạm tiếp xúc. Tất cả các xúc chạm của giác quan đều mang đến cảm giác. Các đấng giác ngộ cũng có một trong ba cảm giác, đó là khổ, vui và trung tính, không khổ, không vui. Tuy nhiên, thường ta coi cảm giác trung tính cũng thuộc về cảm giác dễ chịu, vì chúng không mang đến cho ta sự khó chịu, đau đớn. Vì thế, thật ra là ta chỉ phải đương đầu với hai loại cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Gần như tất cả những giờ phút tỉnh thức, ta đều phải quan tâm đến chúng. Do có xúc chạm, dí khởi các cảm giác, từ đó sinh ra các khái niệm, nhận thức rằng cái này làm đau hay cái này không tốt. Giả dụ như ta vừa nhận thức cái đau, lập tức tâm phản ứng một cách bản năng, cũng được gọi là tạo nghiệp. Tôi không thích như thế, tôi muốn chấm dứt đau đớn, tôi phải cử động. Ngồi vậy khá nguy hiểm đấy, máu tôi không lưu thông được. Hay những suy nghĩ đại loại như thế. Tâm hành, sankhara, cũng là nghiệp hành. Nghiệp phát khởi trước hết là do tác ý, rồi đến lời nói và cuối cùng là hành động. Khi tác ý, chúng ta đã phần nào tạo nghiệp xấu qua các ý niệm ác khởi trong tâm. Tuy nhiên vấn đề không nghiêm trọng, vì các tác ý phát khởi do khuynh hướng bản năng không kiềm chế của chúng sanh. Nhưng nếu ta muốn chuyển đổi chúng, cũng như tâm bình thường, ta phải chuyển đổi các phản ứng theo bản năng. Chúng ta có thể nghĩ, đây là cảm giác khó chịu, đau đớn, nhưng ta không mong đợi nó. Tại sao ta phải coi nó là mình? Nó chỉ là một hiện tượng phát sinh, phải không? Ở đây, ta rèn luyện tâm không dính mắc, buông bỏ các cảm giác khó chịu để trở về với đề mục thiền quán. Ai cũng có thể làm thế trong một khoảng thời gian hạn chế. Hạn chế đến mức nào là tùy mỗi cá nhân. Khi một cảm giác khó chịu khác đến, ta lặp lại quá trình tư duy như trên. Chúng ta cũng cần nhận thức rằng thân luôn có khổ. Nếu không chấp nhận được sự thật này, chúng ta càng thêm khổ. Không phản kháng lại cái khổ, không mong cầu thay đổi, chúng ta sẽ tránh tạo thêm căng thẳng, não trí. Tuy nhiên, tới một mức nào đó, khi tâm lên tiếng, thôi đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa sự đau đớn. Lúc ấy, ta sẽ chuyển đổi vị thế một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, để không làm phiền đến người tọa thiền bên cạnh. Hay làm tâm ta bứt rứt với ý nghĩ rằng mình đã phải chịu thua các cảm giác đau đớn của mình. Điều đó cũng ổn thôi. Chúng ta vẫn thường phải khuất phục trước các cảm thọ của mình. Tuy nhiên, ở đây ít nhất ta còn nhận diện được chúng. Ta biết rằng mình chịu thua vì các cảm giác đau đớn khiến ta khó chịu. Trái lại, nếu chúng ta có thể để cảm giác chỉ là cảm giác mà không phản ứng theo, thì ta đã tự thắng được mình. Đó là một tiến triển nội tâm đáng kể. Không ích lợi gì khi ta ngồi đó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ tôi sẽ tiếp tục ngồi dầu có phải chết, hay tôi sẽ cho mọi người thấy là tôi có thể chịu đựng được mà. Đó là một thái độ đầy sân si, chứ không phải của trí tuệ. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều kinh nghiệm về khổ đau. Nhưng giờ khi nhận biết được các phản ứng của ta đối với chúng, sẽ giúp nội tâm ta tiến bộ hơn. Đây là một cách hữu ích để ứng dụng với các đau đớn nơi thân. Một phương pháp khác nữa để đối trị các khổ thọ là dùng chúng để làm đề mục quán tưởng, giữ chúng nơi tâm. Cách này chỉ có thể sử dụng được nếu như ta không oán ghét các cảm thọ đó. Nếu không, tâm sẽ phản ứng ngay. Kiên trì chú tâm nơi các cảm thọ sẽ giúp ta nhận được tính cách luôn thay đổi của chúng. Có thể lúc đó các cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Tóm lại, ta có thể một là trở về chánh niệm trên hơi thở bằng cách buông xả các cảm thọ, hay dùng chính các cảm thọ làm đề tài quán tưởng. Có lúc ta cũng có thể bị chúng khuất phục. Nếu thời tiết cho phép, ta có thể thiền hành ngoài trời. Thiền hành cũng đem lại nhiều lợi ích. Đầu tiên là nó giúp thân hoạt động sau thời gian tọa thiền. Nó cũng giúp tâm ta giữ được chánh niệm trong một hành động ta vẫn làm hàng ngày. Trong cuộc đời ta đi bộ biết bao nhiêu lần. Vì thế, nếu như ta có thể chú tâm chánh niệm trong thiền hành, ta dễ ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Cơ bản, thiền hành cũng giống như tọa thiền, giữ tâm nơi hơi thở vào ra. Nó giúp tâm trụ nơi các chuyển động vật lý, thân. Khi ngồi thiền, ta chú tâm vào chuyển động của hơi thở. Trong thiền hành, ta chú tâm vào chuyển động của bàn chân. Phương pháp nào cũng giúp ta tìm được sự bình an, sáng suốt trong tâm. Hãy chọn khoảng đường, có thể khoảng 25 bước, đánh dấu bằng một phiến đá, hay bụi rậm, hay bất cứ gì. Tránh đụng chạm đến người khác, sẽ phiền cả hai. Có thể cùng đi song song, hay tìm chỗ nào không có ai. Nên nhìn xuống, vì nếu nhìn quanh quất, ta dễ bị quang cảnh chi phối, để ý đến cây cỏ, chim hoa hơn là những bước chân. Ta có thể chú tâm vào ba động tác hay sáu động tác của sự chuyển động của chân. Ba động tác gồm nhấc chân lên, đưa chân tới, rồi đặt chân xuống. Chỉ khi nào một chân đã đặt hẳn xuống, thì chân kia mới bắt đầu nhấc lên, khiến cho bước chân ta trở nên chậm rãi hơn bình thường, khiến cho ta không thực hiện hai động tác cùng một lúc. Thông thường, khi bàn chân kia vừa chạm đất, là chân nọ đã nhấc lên. Bước chân dài ngắn tùy mỗi cá nhân, sao cho thích hợp là được. Trong chuyển động ba động tác, chúng ta có thể chú ý đến từng động tác, hoặc chúng ta có thể đếm thầm 1, 2, 3 khi theo dõi từng động tác. Hay chúng ta có thể nói nhấc, đưa, đặt xuống để giúp ta dễ chú tâm. Nếu tâm bắt đầu khởi vọng tưởng, ta nên dừng lại, đứng yên trong chốc lát. Lần nữa, ở đây, việc đặt tên cho các vọng tưởng cũng rất hữu ích. Nếu sự suy nghĩ quá lan man, đứng yên một chỗ cũng là cách giúp tâm ta có thể buông bỏ những vọng tưởng đó. Không quan trọng là ta phải đứng yên đến bao nhiêu lần. Không có việc đánh giá, phán xét ở đây. Không có gì ngoài sự nhận biết. Không đánh giá bản thân hay tha nhân. Đơn giản là nhận biết những gì đang xảy ra bên trong nội tâm. Chánh niệm chỉ là cái biết, sự nhận thức. Vì thế, nếu chúng ta biết những gì đang xảy ra, ta có thể đặt tên cho các suy tưởng, giống như ta đã làm khi ngồi thiền hay đứng yên một chỗ để giúp chú tâm trở lại. Ta cũng có thể dùng sự chuyển động của 6 động tác. Trước hết, nhấc gót chân lên, rồi cả bàn chân, nhấc chân lên, đưa tới, rồi đặt gót chân, bàn chân xuống. Vì theo dõi nhiều động tác, ta cần nhiều chú tâm hơn. Ta cũng có thể đếm từ 1 tới 6. Hay nói, gót, bàn, nhấc, đưa, gót, bàn, để giúp sự chú tâm. Hoặc nếu như bạn thích hình ảnh, thì có thể tưởng tượng rằng, khi nhấc chân lên, một đóa hoa được hé nụ. Khi đưa bàn chân tới, đóa hoa nở ra. Và khi bàn chân được đặt xuống, đóa hoa khép nụ lại. Ai cũng biết rằng, mặt đất không bao giờ phản ứng. Khi ta giẫm đạp làm ô uế lên đó, mặt đất luôn nhẫn nại chịu đựng, là một đặc tính ta cần phát triển cho nội tâm. Bất cứ ta làm gì, đặt mạnh hay nhẹ chân xuống, mặt đất đều không phản kháng. Khi ta đi trên mặt cỏ, ta thấy đám cỏ như cúi mình dưới bước chân ta. Khi ta nhấc chân lên, cỏ lại trở lại bình thường. Đặc tính này được Đức Phật ví như cây tre, uống mình trước những bão táp của khổ đau, dukkha, nhưng không bao giờ gãy. Đây là những trụ tâm để giúp ta trụ vào các đề mục thiền quán hơn là suy nghĩ linh tinh. Quán cảm thọ cũng là một phương tiện hỗ trợ khác để trụ vào các chuyển động. Khi chân chạm xuống, ta cảm giác xúc chạm vật cứng. Khi nhấc chân lên, cảm giác trở thành nhẹ như không. Khi đưa chân tới, cảm giác chuyển động xuyên qua lực cản của chân không. Và khi đặt chân xuống, lại cảm giác sự chắc nịch. Các cảm thọ này rất hữu ích trong việc giúp ta chú tâm vào các cử động. Nếu không, chỉ có hành động lơ là của quán tính. Đó không phải là chánh niệm. Ta cũng có thể sử dụng 3 động tác chuyển động như những trụ tâm. Giống như khi ta có thể nhận thức rằng hơi thở luôn chuyển đổi, và nhờ thế mà sự sống của ta được tiếp nối. Cũng thế, đối với những chuyển động của chân, luôn biến chuyển, liên tục. Ta chỉ có thể sử dụng thân của mình khi đặc tính của sự luôn biến đổi có mặt. Minh họa rõ ràng một trong 3 đặc tính của mọi hiện hữu, tính vô thường. Nhận thức này đưa ta đến tri giác. Trong khi việc trụ vào đề tài thiền quán liên tục lại giúp ổn định tâm, cả hai cần được thực tập song song nhau. Tham vấn. Thiền sinh hỏi, thưa ni sư, khi tuân thủ luật im lặng tuyệt đối, ta có cần tránh nhìn vào mắt người khác không? Vì đó cũng là một cách để trao đổi. Ni sư Ayakema trả lời, rất cần tránh giao tiếp bằng mắt. Không nên nghĩ rằng người khác là không thân thiện hay không thích mình, mà phải nhận thấy rằng người kia đang cố gắng bảo vệ con đường tâm linh của họ. Hỏi, thưa ni sư, có phải 5 phương pháp sử dụng hơi thở được áp dụng thêm bên cạnh phương pháp theo dõi hơi thở căn bản? hay là ta thay phương pháp này bằng phương pháp kia? Trả lời: phương pháp thứ nhất là cách theo dõi hơi thở một cách truyền thống. Bốn phương pháp còn lại là những phương tiện hỗ trợ thêm cho tâm bên cạnh việc theo dõi hơi thở. Ta có thể chọn một trong năm phương pháp đó tùy theo sở thích của mỗi người. Hỏi: khi áp dụng bốn phương pháp kia, ta vẫn theo dõi hơi thở chứ, thưa ni sư? Đáp: đúng vậy, vẫn theo dõi hơi thở bằng cách đếm số hoặc đặt tên, hoặc dùng hình ảnh, hoặc nhận biết các cảm thọ. Hơi thở vẫn luôn là đối tượng chính, các thứ khác chỉ là phương tiện hỗ trợ. Hỏi: thưa ni sư, trong năm phương pháp ngoại trừ đếm số, có phải quá trình đặt tên các vọng tưởng cũng khiến tâm lan man không ổn định? Đáp: không, việc đặt tên giúp ta hiểu được tiến trình tư tưởng phát khởi do thói quen, không kể phương pháp theo dõi hơi thở nào, kể cả đếm số. Hỏi: thưa ni sư, trong bài giảng, ni sư khuyên trở lại đếm một nếu ta lo ra, đếm sai số. Đáp: nếu chúng ta biết vọng tưởng phát khởi, thì cách tốt nhất là đặt tên cho nó, rồi trở lại đếm một, nếu ta đang áp dụng phương pháp đếm số. Hỏi: thưa ni sư, có phải khi đặt tên thì ta dùng bất cứ từ nào hiện ra trước tiên trong đầu? Đáp: từ nào xuất hiện đầu tiên có lẽ là đúng nhất. Nếu ta còn phải tìm kiếm từ để đặt tên, thì tâm ta lại phải lăng xăng rồi. Hỏi: thưa, vậy có thể nói, à, là... Đáp: không được, đó không phải là đặt tên, đó chỉ là buộc miệng. Đặt tên phải có tính xác định, giống như các nhãn hiệu trên hàng hóa trong các siêu thị. Nếu ta vào siêu thị mua các đồ hộp, mà không nhìn nhãn hiệu, nhiều khi ta mua nhầm thực phẩm cho chó mèo cũng nên. Nhãn hiệu trên hộp cho ta biết bên trong nó là gì. Nếu nhãn hiệu chỉ là A, O, thì cũng chẳng giúp được gì. Đối với chúng ta, việc đặt tên có thể là tương lai, quá khứ, hy vọng, dự tính, hoài niệm, ước muốn hay bất cứ từ nào hiện ra trong đầu.